Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại Trinidad và Tobago, một quốc đảo thuộc vùng biển Caribe, Trung Mỹ. Quốc gia này bao gồm hai hòn đảo lớn là Trinidad và Tobago, cùng với 21 hòn đảo nhỏ hơn. Trinidad và Tobago sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, là một trong những nước xuất khẩu dầu quan trọng ở vùng Caribe. Ở phía tây nam của đảo Trinidad có một thành phố mang tên Point 14, một cảng biển chính trên tuyến đường hàng hải Caribe. Thị trấn được xây dựng xung quanh một nhà máy lọc dầu với phần lớn cư dân là công nhân của nhà máy. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Christopher Buriram, 36 tuổi, đã kết hôn và có 3 đứa con. Anh bắt đầu lặn biển sâu từ năm 20 tuổi và sở hữu chứng chỉ của Hiệp hội Huấn luyện lặn biển chuyên nghiệp PADI. Anh là một thợ lặn chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm. Buriram làm công việc sửa chữa đường ống biển, một công việc rất nguy hiểm, thường xuyên phải lặn xuống đáy biển để bảo trì đường ống. Anh đã gắn bó với công việc này hơn 10 năm. Và một ngày tháng 2 năm 2022, Buriram đi làm như thường lệ. Tuy nhiên, trong ngày hôm đó, một thảm họa chưa từng có đang âm thầm chờ đợi anh. Ngày 25 tháng 2 năm 2022, một ngày thứ sáu, vào lúc 4 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen. Khi mọi người đang còn say giấc lồng, thì Buriram đã thức dậy. Anh chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó bắt đầu tập thể dục. Đây là bài tập bắt buộc hàng ngày của anh. Là một thợ lặn, anh phải có một thể lực sung mãn. 5 giờ 30 phút sáng, sau khi ăn sáng và tập thể dục xong, Buriram ra khỏi nhà để đi làm. Hôm nay, anh sẽ thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Công ty mà Buriram làm việc, LMCS, chuyên cung cấp dịch vụ kỹ thuật biển cho các công ty dầu khí. Cách đây không lâu, công ty của Buriram đã nhận được một dự án lớn, ký hợp đồng hợp tác dài hạn với một công ty dầu khí quốc doanh, công ty thương mại nhiên liệu Padia, để bảo trì đường ống dẫn dầu ngầm cho họ. Công ty này có nhiều cầu cảng tại cảng Point 14, được thiết kế riêng cho các tàu chở dầu neo đậu. Các tàu chở dầu thường cập cảng với tải trọng lớn để tránh bị mắc cạn. Những cảng dầu này không nằm sát bờ biển mà ở ngoài khơi một khoảng cách nhất định. Điều đáng chú ý là bên dưới các cầu cảng có rất nhiều đường ống dẫn dầu ngầm. Một số đường ống kết nối trực tiếp với các nhà máy lọc dầu trên bờ. Một số đường ống khác cho phép chuyển dầu giữa các tàu chở dầu ở các cầu cảng khác nhau nhằm mục đích phân phối dầu. Tại cảng Point 14 có rất nhiều đường ống dẫn dầu ngầm như vậy. Trong đó, một đường ống nằm giữa cầu cảng số 6 và cầu cảng số 5 đã bị bỏ hoang 4 năm. Do nhu cầu kinh doanh tăng cao, công ty thương mại nhiên liệu Padia quyết định đưa đường ống trên vào hoạt động trở lại. Vì vậy, họ đã thuê ngoài dự án này cho công ty LMCS, nơi Buriram đang làm việc, để sửa chữa đường ống dẫn dầu ngầm. Các thợ lặn của LMCS sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ của khu vực. Đây là cảng số 6, còn đây là cảng số 5. Khoảng cách giữa hai cầu cảng là 360m. Bên dưới chúng là một đường ống dẫn dầu hình chữ U, đường kính 76cm, được đặt trên đáy biển sâu 16m. Thông thường, hai đầu của đường ống sẽ nằm trên mực nước biển, cho phép tàu thuyền ở hai cầu cảng có thể chuyển dầu qua đường ống. Tuy nhiên, đường ống này đã xuống cấp nghiêm trọng do bị bỏ hoang trong nhiều năm. Phần đầu nối của đường ống ở phía dưới cầu cảng số 6 nằm dưới mực nước biển và chưa được xử lý. Lần này, để đưa đường ống trên vào hoạt động trở lại, họ cần hàn các điểm rò rỉ của đường ống, làm sạch lớp dầu bùn tích tụ lâu ngày bên trong và lắp đặt một đoạn ống nối để nâng cao phần đầu nối lên trên mực nước biển cho việc sử dụng bình thường. Thiết bị này được gọi là Habitat, có chiều dài 2,4m, rộng 2,4m, cấu trúc hình khối lập phương. Trong quá trình thi công, Habitat sẽ được lắp đặt bao phủ phần đầu nối của đường ống. Mực nước biển bên trong Habitat sẽ được đẩy xuống bởi áp suất, tạo thành một không gian khô ráo. Oxy sẽ được bơm vào không gian này thông qua một đường ống mềm. Sau khi Habitat được lắp đặt xong, thợ lặn sẽ lặn xuống biển, đi vào không gian khô ráo từ phía đáy của Habitat và tiến hành công việc tiếp theo. Có tổng cộng 5 người tham gia thực hiện nhiệm vụ trên, đó là Christopher Buriram, 36 tuổi, Kazim Ali Julio, 36 tuổi, Yusuf Hendi, 31 tuổi, Rishi Lagasa, 48 tuổi và Fizan Kuban, 57 tuổi. Tất cả đều là những thợ lặn giàu kinh nghiệm. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó, thứ Sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022, 5 người tập trung đầy đủ trên bờ, sau đó lên thuyền đi đến cầu cảng số 6 cách đó không xa. Họ lắp đặt Habitat phía trên đường ống dẫn dầu, sau đó vào bên trong để bắt đầu làm việc. Suốt buổi sáng, họ đã tháo dỡ cửa chăn ở đầu nối của đường ống, sau đó họ trở lại thuyền để ăn trưa. và lúc 2 giờ 45 phút chiều họ tiếp tục công việc. 5 người mặc đầy đủ trang bị lặn lần lượt nhảy từ trên thuyền xuống nước, sau đó lần lượt chui vào habitat từ phía đáy. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là loại bỏ nút chặn khí bên trong đường ống. Nút chặn khí trên đã được đặt vào đường ống từ 2 tuần trước. Khi được bơm đầy khí, nút chặn khí sẽ tạo thành một rào cản kín khí, cách ly hoàn toàn hai bên nhằm mục đích ngăn ngừa đường ống bị nhiễm bẩn. Sau khi vào habitat, 5 người tháo bỏ bình dưỡng khí và các thiết bị lặn khác. Không gian khô ráo bên trong habitat đã được bơm đầy oxy, họ có thể làm việc nhẹ nhàng ở đây. Mọi người nhìn vào trong đường ống, nút chặn khí ở ngay bên dưới bịt kín đường ống một cách chắc chắn. Tiếp theo, họ chuẩn bị xả khí cho nút chặn khí bằng cách vặn van trên đó. Nhưng ngay lúc đó, họ phát hiện ra rằng họ đã quên mang theo cờ lê. Lúc này, Ali, một trong 5 người, mặc lại bộ đồ lặn, bơi lên mặt nước và hét lớn yêu cầu người trợ lý trên thuyền đưa cờ lê xuống. Người trợ lý nhanh chóng tìm thấy cờ lê và đưa cho Ali. Sau khi nhận được cờ lê, Ali quay trở lại habitat và đưa nó cho đồng đội. Đến đây, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, điều kinh hoàng đã xảy ra ngay sau đó. Khi họ dùng cờ lê để vận mạnh van trên nút chặn khí, thì áp suất bên trong và bên ngoài nút chặn khí mất cân bằng. Dòng nước biển ào ạt tràn vào habitat một cách nhanh chóng, sau đó cuộn xoáy theo hình xoắn ốc chảy vào đường ống. 5 người không kịp trở tay, lần lượt bị dòng nước chảy xiết cuốn vào trong đường ống. Buriram cảm thấy cơ thể mình xoay vòng không ngừng, sau đó bị hút vào trong. Anh cố gắng kiểm soát cơ thể, nhưng dòng nước quá mạnh, mọi nỗ lực đều vô ích. Cứ như vậy, sau 90 giây giằng đẵng, cuối cùng dòng nước cũng dừng lại. Bên trong đường ống tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì. Chẳng mấy chốc, họ nhận ra mình đang ở bên trong đường ống. Do đáy biển không bằng phẳng nên đường ống không hoàn toàn nằm ngang, một số đoạn nhô lên không bị nước biển tràn vào, tạo thành những túi khí. 5 người may mắn bị hút vào đúng vị trí túi khí bên trong đường ống nên tạm thời thoát nạn. Giờ phút này, bầu không khí kinh hoàng bao trùm tất cả, họ vô cùng sợ hãi. Ngoài việc kêu gào thảm thiết ra thì không thể làm gì khác. Ali, một trong số 5 người, có gắn một chiếc camera GoPro trên người. Hãy cùng theo góc nhìn của anh ấy để cảm nhận khoảnh khắc kinh hoàng khi bị hút vào đường ống. Lúc này, người trợ lý trên thuyền đã đưa cờ lê cho Ali. Sau khi nhận được cờ lê, Ali lại lặn xuống nước. Tầm nhìn dưới nước có vẻ không được tốt lắm, nhưng habitat cách đó không xa, anh ấy sẽ sớm đến nơi. Đây rồi, chính là habitat. Tiếp theo, anh ấy sẽ đi vào từ phía đáy. Lúc này, 4 người đồng đội còn lại đang ở trong habitat, cố gắng mở van của nút chặn khí bên trong đường ống, nhưng họ không có cờ lê. Ali đưa cờ lê cho đồng đội. Tiếp theo, họ sẽ dùng cờ lê để mở nút chặn khí và xả khí ra ngoài. Trong khi đồng đội đang thao tác, Ali từ từ bước vào habitat. Lúc này, bên trong habitat có oxy được bơm vào nên không cần phải đeo bình dưỡng khí. Sau khi vào trong, Ali cởi bỏ thiết bị và đặt sang một bên. Ngay lúc này, hình ảnh từ camera đột nhiên biến mất. Đồng đội của Ali đã mở van của nút chặn khí, áp suất cực lớn khiến camera bị hỏng, dòng nước biển ập vào habitat một cách dữ dội, họ không thể kiểm soát được bản thân và bị dòng nước chảy xiết cuốn vào đường ống. Trong 90 giây tiếp theo, họ bị dòng nước cuốn đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tua nhanh đến thời điểm họ dừng lại. Yeah. Yusuf. Oh Yusuf. How long you have to walk before you meet Faizy? You and Faizy was together all the time? Right now. Who else with you? Me and Faizy alone. Cars with you? Right there. Right there. Cars, everything alright with you? No. Any elements break? All elements break. Your leg, alright. Faiz, anything happened to you? Yusuf, anything happened to you? Yeah, boy. What happened? Tình trạng bên trong đường ống vô cùng tồi tệ. Thành ống phủ đầy lớp dầu mỡ dày cộp tích tụ qua năm tháng, tràn ngập hỗn hợp nước biển và dầu thô. Trong 90 giây bị hút vào đường ống, mỗi người đều phải chịu những cú va chạm mạnh, bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Đường ống chỉ có đường kính 76cm. Lúc này, tất cả mọi người đều nằm sóng xoài không thể ngồi dậy được. Tệ hơn nữa, họ phải cố gắng bám sát vào phần trên của đường ống để thở vì mực nước biển bên trong đường ống chỉ cách đỉnh khoảng 6cm. Không khí tràn ngập mùi dầu nồng nặc. Trong số 5 người bị mắc kẹt, người lớn tuổi nhất là Kuban, 57 tuổi. Người trẻ tuổi nhất là Henry, 31 tuổi. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, họ đều nghĩ về gia đình của mình. Buriram có 3 đứa con, là trụ cột kinh tế của gia đình. Ali có một cô con gái, gia đình 3 người sống rất hạnh phúc. Henry có 3 đứa con, vì kế sinh nhai, anh ấy đã chọn công việc rất nguy hiểm này. Hai anh em của anh ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn cách đây vài năm. Nagasa có một cậu con trai. Kuban là một cơ đốc nhân sùng đạo, yêu biển cả và đã gắn bó với công việc này nhiều năm, là người dẫn đầu của nhóm 5 người. Lúc này, 5 người cách nhau không xa nhưng hoàn toàn không nhìn thấy nhau, chỉ có thể liên lạc bằng cách hét lên. Sau khi liên lạc, họ đã xác định được vị trí của nhau. Buriram ở gần habitat nhất, tiếp theo là Ali, tiếp đến là Henry, Lagasa và Kuban. Trong đó, Ali bị thương nặng nhất, chân anh bị gãy hoàn toàn không thể cử động được. Trong môi trường tối tăm khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, Ali gần như suy sụp. Sau khi thảo luận, một số người cho rằng họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này. Một khi oxy cạn kiệt, họ sẽ mất mạng. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng công ty đã biết họ gặp nạn và chắc chắn sẽ cử người đến để giải cứu. Nếu hành động liều lĩnh, họ có thể phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Hơn nữa, thành ống rất trơn trượt, việc di chuyển dù chỉ một chút cũng vô cùng khó khăn, chỉ khiến họ tiêu hao thêm thể lực. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, liệu có ai đến cứu họ hay không thì không ai dám chắc chắn. 5 người đã ở trong đường ống 20 phút, mực nước dường như dâng cao hơn một chút so với lúc nãy, lượng oxy trong túi khí cũng sắp cạn kiệt, họ buộc phải tự mình tìm cách thoát ra. Tuy nhiên, vấn đề tiếp theo mà họ phải đối mặt là đi theo hướng nào. Lúc này, họ chỉ biết thứ tự của nhau nhưng không biết hướng. Chỉ có đi về hướng cầu cảng số 6 mới có thể thoát ra. Nếu đi nhầm hướng cầu cảng số 5, đường ống ở đó đã bị bịt kín, tất cả sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Trong thời khắc quan trọng này, Kuban, người lớn tuổi nhất, đã chuồn bước. Ông cho rằng làm như vậy quá mạo hiểm và muốn ở lại chờ cứu hộ. Ông nói rằng có thể gõ vào đường ống để phát ra âm thanh cho bên ngoài biết họ vẫn còn sống. Tuy nhiên, ý kiến của ông đã bị mọi người bác bỏ vì lượng oxy trong đường ống có thể không đủ để họ đợi đến lúc đội cứu hộ đến. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định đi về hướng của Buriram vì đa số đều cảm thấy lúc nãy chân của họ bị hút vào trước, nghĩa là hướng của Buriram là đường quay trở lại. Sau đó, 5 người bắt đầu di chuyển cơ thể, lần lượt chạm vào chân người phía trước, giống như một chuỗi dây xích, họ nối đuôi nhau tiến về phía trước. Nếu ai đó không chịu được nữa thì dừng lại nghỉ ngơi, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Đường ống chỉ có đường kính 76cm, trong khi chiều rộng vai của một người đàn ông trưởng thành khoảng 46cm, không gian vô cùng chật hẹp, việc di chuyển dù chỉ một chút cũng không hề dễ dàng. Đặc biệt là Ali, người đứng thứ hai, chân của anh đã bị gãy, đau đớn tột cùng, việc di chuyển càng thêm khó khăn. Sau đó, anh dùng tay phải bám chặt lấy chân của Buriram ở phía trước, còn Henry ở phía sau thì đẩy anh tiến lên. Mặc dù khó khăn chồng chất, nhưng tất cả đều giữ vững ý chí sinh tồn mãnh liệt, không ai bỏ cuộc. Họ vừa di chuyển vừa ngẩng đầu lên để thở. So với nỗi sợ hãi trong tâm trí thì sự đau đớn về thể xác chẳng là gì. Chẳng mấy chốc, Buriram, người dẫn đầu, phát hiện ra tình hình phía trước. Đó là một đoạn đường ống ngập đầy nước biển. Anh hét lớn ra hiệu cho những người phía sau dừng lại và thông báo tình hình cho mọi người. nếu muốn tiếp tục di chuyển, họ phải lặn qua đường ống này. Tuy nhiên, họ không có bình dưỡng khí, tất cả đã bị nước cuốn trôi. Họ cũng không biết đoạn đường ống ngập nước này dài bao xa, thậm chí còn không chắc liệu họ có đang đi đúng hướng hay không. Bây giờ, trước mặt họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mạo hiểm lặn tiếp, hoặc là dừng lại chờ đợi cứu hộ. Nếu tiếp tục tiến về phía trước, họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Làm việc trong nghề đã hơn 10 năm, Buriram chưa bao giờ gặp phải tình huống nguy hiểm nào như vậy. Vì sự sống của mọi người, anh quyết định mạo hiểm đánh cược một phen. Anh nói rằng vì anh đang ở vị trí đầu tiên nên anh sẽ là người mạo hiểm. Anh sẽ tự mình đi thám thính trước. Nếu thoát ra được, anh sẽ đưa đội cứu hộ đến cứu mọi người. Thấy Buriram muốn hành động một mình, Ali lên tiếng muốn đi cùng anh. Hai người nếu gặp tình huống bất ngờ cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Buriram và Ali là đồng nghiệp lâu năm, quan hệ rất tốt, gần như không có chuyện gì giấu giếm nhau. Vì vậy, khi Buriram muốn mạo hiểm một mình, Ali dù bị thương nặng nhưng vẫn kiên quyết muốn đi cùng anh. Ba người còn lại đồng ý với quyết định của họ. Nếu hai người vượt qua được đoạn đường ống ngập nước, họ sẽ gõ vào thành ống để báo hiệu an toàn. Thế là hai người hít một hơi thật sâu rồi chui vào trong ống nước. Buriram dẫn đầu, Ali vẫn bám chặt lấy chân anh. Một lúc sau, Buriram bắt đầu có dấu hiệu đuối sức. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cả hai đã nín thở rất lâu, nếu không còn thở nữa sẽ bị ngạt thở. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Buriram đột nhiên chạm phải một vật cứng phía trước. Sau khi lần mò một hồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Vật cứng đó chính là một bình dưỡng khí. Anh lập tức đeo mặt nạ vào và hít một hơi thật sâu. Sau đó, đưa cho Ali ở phía sau. Nhờ có bình dưỡng khí này, hai người tiếp tục di chuyển. Trong bóng tối hoàn toàn, họ không biết còn bao nhiêu khí trong bình, chỉ có thể tiếp tục di chuyển về phía trước. Một lúc sau, khí trong bình gần như cạn kiệt. Ngay khi Ali sắp ngạt thở, Buriram lại kỳ diệu sở thấy một bình dưỡng khí khác. Cứ như vậy, hai người lại tiếp tục di chuyển được một đoạn, tốc độ di chuyển rất chậm. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng họ cũng đến một đoạn đường ống có túi khí. Hai người cố gắng áp mũi vào thành ống, hít thở không khí một cách thèm thuồng. Tuy nhiên, túi khí trong đoạn đường ống này ngắn hơn nhiều so với túi khí trước đó, không thể hỗ trợ hai người quá lâu. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người bắt đầu gõ vào thành ống để phát ra âm thanh, cố gắng báo cho ba người phía sau biết rằng họ vẫn an toàn. Một lúc sau, từ phía sau cũng chuyển đến tiếng gõ như đang đáp lại họ. Tuy nhiên lúc này, Buriram, người nghe được tiếng đáp lại, đột nhiên cảm thấy chán nản. Anh biết rằng lý do duy nhất anh có thể đến được vị trí hiện tại là nhờ may mắn tìm thấy hai bình dưỡng khí. Ba người phía sau không thể nào đến được vị trí này, khoảng cách quá xa, không có bình dưỡng khí thì không thể nào làm được. Tình hình hiện tại là tất cả mọi người đều đang trải qua nỗi sợ hãi chưa từng có. Mọi hy vọng đều đặt vào Buriram và Ali. Chỉ có họ thoát ra khỏi đường ống thì những người khác mới có cơ hội sống sót. Buriram cảm thấy áp lực đè nặng. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, ngay lúc này, Ali ở phía sau đột nhiên òa khóc nức nở. Nỗi sợ hãi lúc này là điều mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Tinh thần của anh đã hoàn toàn suy sụp. Buriram nào có khác gì, nhưng anh không thể nào làm gì hơn ngoài việc cố gắng an ủi Ali, nói rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là sẽ được cứu. Thế nhưng Ali không còn nghe vào lời anh nói nữa. Anh cứ khóc lóc thảm thiết, nói rằng không thể chịu đựng được thêm được nữa, chỉ muốn ở lại đây. Buriram nhẹ nhàng nói, được rồi, bình tĩnh nào, đừng cảm thấy áp lực hay tức giận, hít thở sâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ bình tĩnh, vì nếu cậu càng căng thẳng và tuyệt vọng, không khí trong không gian nhỏ hẹp này sẽ càng tệ hơn, cậu sẽ càng cảm thấy ngạt thở. Vì vậy, hãy bình tĩnh lại nào. Lời an ủi dịu dàng của Buriram khiến Ali ấm lòng, anh nín khóc và dần lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau, Buriram biết rằng mình phải nhanh chóng lên đường. Anh bảo Ali ở lại đây chờ cứu hộ. Ali gật đầu đồng ý, vì Ali đã kiệt sức hoàn toàn. Thế là Buriram một mình mang theo bình dưỡng khí tiếp tục tiến về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, anh bất ngờ cảm thấy mình đã đến chỗ ngoặt. Phía trước là đoạn đường ống thẳng đứng, hy vọng đã ở ngay trước mắt. Anh bắt đầu điều chỉnh tư thế bơi thẳng lên trên. Một lúc sau, anh đột ngột trồi lên mặt nước thở hổn hển. Lúc này đã là 5 giờ chiều, đã hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi họ bị hút vào đường ống. Mặc dù đã lên đến mặt nước, nhưng anh vẫn ở trong đường ống, cách miệng ống một khoảng cách khá xa. Do thành ống phủ đầy dầu trơn trượt, không có điểm tựa, anh hoàn toàn không thể trèo lên được. Buriram biết rằng hy vọng đang ở rất gần. Anh dồn hết sức lực cuối cùng vừa kêu cứu vừa đập mạnh vào thành ống, hy vọng có người nghe thấy. Ngay lúc này, cạch một tiếng, một sợi dây xích được thả xuống từ phía trên. Đó là hai người đồng nghiệp khác của Woody Ram. Sáng nay, họ làm nhiệm vụ hỗ trợ trên thuyền không xuống habitat. Với sự giúp đỡ của hai người đồng nghiệp, Woody Ram đã được giải cứu thành công. Cùng lúc đó, các giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm thương mại nhiên liệu Padia, đội thợ lặn của AMCS và lực lượng bảo vệ bờ biển cũng đã có mặt tại hiện trường. Woody Ram liên tục nói với họ rằng vẫn còn 4 người sống sót trong đường ống, yêu cầu họ nhanh chóng đi cứu người. Mọi người trấn an anh rằng cơ thể của anh đang rất yếu, cần phải lên xe cấp cứu đến bệnh viện ngay lập tức. Tuy nhiên, Woody Ram kích động không chịu đi cấp cứu, kiên quyết ở lại bờ biển chờ 4 người đồng nghiệp còn lại được giải cứu. Giám đốc điều hành của công ty thương mại nhiên liệu Padia nói với anh rằng họ đảm bảo sẽ cố gắng hết sức để giải cứu 4 người còn lại. Cuối cùng, Woody Ram bị ép đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Anh quá yếu đến mức ngất đi trên đường đến bệnh viện. 10 giờ tối ngày hôm đó, đội thợ lặn cứu hộ nghe thấy tiếng gõ từ đường ống dưới biển nhưng không ai vào trong đường ống để giải cứu. Cứ như vậy, một đêm dài trôi qua. Ngày hôm sau, thứ bảy, Woody Ram tỉnh dậy trên giường bệnh, gia đình và đồng nghiệp đều đứng xung quanh anh. Điều đầu tiên anh hỏi khi tỉnh dậy là tình hình của những người đồng nghiệp bị mắc kẹt ra sao. Tuy nhiên, trước những câu hỏi của anh, mọi người xung quanh đều im lặng cúi đầu. Nghe được sự thật, Woody Ram suy sụp hoàn toàn. Hóa ra, tối qua không có ai vào đường ống để giải cứu vì công ty thương mại nhiên liệu Padia không cho phép thợ lặn tự ý vào đường ống. Cách hành xử của công ty khiến Woody Ram vô cùng phẫn nộ và khó hiểu. Sự việc sau khi được báo chí đưa tin đã thu hút sự chú ý của dư luận. Một số ngư dân gần đó sau khi biết tin đã tự nguyện đến khu vực biển đó để cố gắng giải cứu. Tuy nhiên, công ty thương mại nhiên liệu Padia đã cho người phong tỏa khu vực, không cho phép bất kỳ ai đến gần. 3 ngày sau vụ việc, công ty ra thông báo cho biết đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân bằng robot dưới nước. Họ cũng tìm thấy chiếc camera GoPro. Thi thể của 3 người đều dính đầy dầu, mặt mũi sưng vù không thể nhận dạng. Sau khi đối chiếu DNA, 3 người được xác định là Ali, Henry và Kuban. 3 ngày sau, công ty thông báo đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng là Lagasa. Anh bị mắc kẹt trong hỗn hợp dầu bên sâu trong đường ống. Robot dưới nước đã phát hiện ra anh. Công ty thương mại nhiên liệu Padia cho biết, trong quá trình tìm kiếm cứu hộ lần này đã nỗ lực hết sức, làm mọi cách có thể và xử lý các thi thể một cách tôn trọng. Họ cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, công ty thương mại nhiên liệu Padia vẫn không công bố báo cáo điều tra vụ tai nạn. Woody Ram tin rằng chính việc công ty thương mại nhiên liệu Padia không triển khai hoạt động cứu hộ đã dẫn đến thảm kịch này. Họ phải chịu trách nhiệm cho vụ việc. Để đòi lại công lý cho những người đồng nghiệp xấu số, Woody Ram đã cùng gia đình các nạn nhân tổ chức các cuộc biểu tình. Họ in hình ảnh của các nạn nhân lên biểu ngữ, giơ cao nắm đấm để bày tỏ sự phản đối. Vợ của một trong những nạn nhân khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đã nghẹn ngào: "Cuộc đấu tranh của chúng tôi là có thật. Chúng tôi phải nuôi nấng con cái và cho chúng ăn học. Ngôi nhà của chúng tôi không còn là nhà nữa vì trụ cột gia đình đã rời bỏ chúng tôi." Người phát ngôn của công ty thương mại nhiên liệu Padia cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, họ đã kích hoạt chế độ khẩn cấp và cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, đường ống quá hẹp, thợ lặn không thể mang bình dưỡng khí vào trong. Còn nếu không sử dụng bình dưỡng khí mà trực tiếp vào trong đường ống thì nguy hiểm quá cao, không ai dám mạo hiểm như vậy. Họ phải tuân thủ các quy tắc an toàn để đảm bảo an toàn cho đội cứu hộ. Đó cũng là lý do tại sao công tác cứu hộ bị trì hoãn. Woody Ram không đồng tình với lời giải thích trên. Anh khẳng định họ không hề thực hiện bất kỳ hành động cứu hộ nào bởi vì lúc đó anh đã ở đó. Các nguồn lực cứu hộ tại chỗ hoàn toàn có thể được huy động. Anh cũng biết vị trí của những người đồng nghiệp khác nhưng không ai vào đường ống cả. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của chính quyền sở tại. Họ đã thành lập một ủy ban điều tra để làm rõ sự việc, để đòi lại công bằng cho các nạn nhân. Woody Ram đã công khai kể lại chi tiết vụ tai nạn tại phiên điều trần của ủy ban điều tra. Nhớ lại sự việc, anh không khỏi xúc động rơi nước mắt. Anh nói rằng mùi trong đường ống thật sự rất kinh khủng, dầu dính vào mặt tạo cảm giác bỏng rát. Ngoại trừ anh, những người còn lại đều bị mắc kẹt trong đường ống. Họ vẫn luôn tin rằng có người đang tìm cách cứu mình. Nhưng sự thật phũ phàng là ngay từ đầu, mạng sống của họ đã bị bỏ mặc. Dù sao đi nữa, khi Woody Ram được giải cứu, 4 người còn lại vẫn còn sống. Mặc dù đã có người nghe thấy tiếng gõ từ trong đường ống, nhưng không ai hành động. Sau khi được cứu sống, Woody Ram sống trong dằn vặt mỗi ngày, Cứ mỗi lần nghĩ đến bốn người đồng nghiệp, anh lại trằn trọc không thể chợp mắt. Những ngày tháng như thế này thật sự quá đau khổ. Đôi khi anh thậm chí còn cảm thấy mình không nên sống sót. Anh nằm liệt giường trong bệnh viện nhiều ngày liền. Đối mặt với phóng viên, anh vô cùng tự trách, luôn miệng nói rằng tôi đã phụ lòng họ. Về nguyên nhân vụ tai nạn, có ý kiến cho rằng có thể vào ngày xảy ra vụ tai nạn, một con tàu lớn đã đi qua khu vực cầu cảng, tạo ra sóng áp lực cao tràn vào habitat. Mặc dù lý thuyết trên có vẻ cưỡng ép, nhưng thực tế là vào ngày hôm đó, có một tàu chở dầu đã đi qua gần địa điểm nơi xảy ra vụ việc. Ủy ban cầu đường đã chi 15,5 triệu đô la Mỹ để lập báo cáo dài 380 trang, chỉ ra rằng công ty thương mại nhiên liệu Paria đã không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc tàu lặn. Vụ tai nạn là do quy trình vận hành tồi tệ của công ty. Họ thậm chí còn đơn phương ngăn cản thợ lặn tham gia giải cứu. LMCS, công ty mà các thợ lặn làm việc, được công ty thương mại nhiên liệu Paria ủy thác thực hiện nhiệm vụ bảo trì, cũng phải chịu trách nhiệm tương tự về hậu quả của thảm họa. Tuy nhiên, công ty có thể sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì chính công ty thương mại nhiên liệu Paria đã ngăn cản họ thực hiện hoạt động cứu hộ. Dựa trên báo cáo tai nạn, Ủy ban điều tra đã đề nghị truy tố công ty thương mại nhiên liệu Paria và LMCS, cơ quan an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã đưa ra 12 cáo buộc đối với công ty thương mại nhiên liệu Paria và 3 giám đốc điều hành của LMCS. Gia đình các nạn nhân cũng đã đề đơn kiện dân sự yêu cầu bồi thường. Cho đến nay, những vụ kiện này vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, ngay cả khi được bồi thường, cũng không thể bù đắp được nỗi đau mất đi người thân của họ. Điều đáng chú ý, các nạn nhân đã được khám nghiệm tử thi nhiều lần, nhưng thời điểm tử vong chính xác của họ vẫn chưa được thống nhất. Có thể khẳng định rằng, cả 4 người đều sống sót sau ngày thứ 7, thậm chí có người có thể sống sót đến thứ 2. Gia đình Ali, sau khi đưa thi thể anh về nhà, đã tự mình đi tìm bác sĩ pháp y để khám nghiệm lại. Kết quả cho thấy Ali có thể đã sống sót trong đường ống hơn 39 tiếng đồng hồ. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với họ sau đó. Liệu họ có cố gắng tự giải thoát hay không? Nhưng có một điều chắc chắn là những người bị mắc kẹt trong đường ống đã phải trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời trong đau đớn và tuyệt vọng tột cùng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!